Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, đại chiến kết thúc. Chương 1121, đại chiến kết thúc. Còn có người muốn xuất thủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi thăm, miệng đầy máu tươi, hai đại thánh nhân điên cuồng tấn công hắn. Phương Bình lại là càng thêm lạnh nhạt. Rất phách lối, là, ta một cái là đánh không lại hai cái, có thể cái này hai muốn đánh chết chính mình, cũng không có nhẹ nhàng như vậy, ta giả vờ cũng phải giả vờ có lực lượng một chút. Quá rồi thôn này, thật sự không có tiệm này. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng, cười máu tươi thẳng tràn, lại là càng thêm điên cuồng. Ta đã nói rồi. Đây là nhân tộc một lần cuối cùng tìm ngoại viện, chấm ngoặc kép, nơi xa, có người bỗng nhiên nói, nhân vương, nhân tộc có thể nguyện lần nữa trở về nhân hoàng môn hả? Ngoặc kép, viên cương không có nói đùa, nghiêm mặt nói, nhân hoàng tại thượng cổ liền thống lĩnh nhân tộc, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc gặp nạn, nhân hoàng môn hạ chưa từng từ chối. Giáng lâm nhân gian, trảm yêu trừ ma, bây giờ, nhân tộc lần nữa gặp, nhân hoàng đại nhân không tài, viên mẫu nguyện giúp người ở giữa độ kiếp. Chỉ là, danh bất chính, ngôn bất thuận, nhân vương nếu là nguyện ý lần nữa trở về nhân hoàng môn hạ. Này khó, nhân hoàng môn nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Ngoặc kép, viên cương dứt lời, hư không lần nữa bị xé nứt. Một vị tú lệ nữ tử đạp không mà đi, trên mặt vẻ đạm nhiên, nhân hoàng môn đồ, cửu huyền, ngoặc kép, viên cương nhìn về phía Phương Bình, nghiêm mặt nói, cửu huyền là nhân hoàng cung nữ quan đứng đầu, viên mỗ vì nhân hoàng cung giới môn nguyên soái, ta cùng cửu huyền chứng kiến, nhân hoàng một mạch chắc chắn sẽ trợ nhân loại thoát nạn. Ngoặc kép, lúc này... Có người cười nói, nhân hoàng đại nhân hậu kỳ đã không còn để ý tục vụ. Nhân vương, cửu hoàng chắc chắn trở về. Ta Tây Hoàng một mạch, cũng nguyện trợ nhân loại độ kiện nạn này. Nhân vương có thể nguyện đầu nhập Tây Hoàng môn hả? Ngoặc kép, Đông Hoàng một mạch nguyện trợ nhân tộc. Ngoặc kép, Thần Hoàng một mạch cũng là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quan chiến thánh nhân. Nhao nhao lên tiếng, lôi kéo nhân tộc, đại thế, nhân tộc, lần này đại biến đại thế nhân vật chính, lôi kéo nhân tộc, để nhân tộc quy thuận, lấy nhân tộc thực lực, hiện tại cũng là không thể khinh thường. Phương Bình cười, bị thiên xảo lão ẩu một kích đánh cánh tay trái băng liệt. Nhưng như cũ đang cười, các ngươi, muốn thu phục nhân tộc, ngoặc kép. Đám người không nói, viên cương giống như nhìn ra hắn không cam lòng, nói khẽ, nhân vương thứ lỗi, này cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, mà là, nỗ lực mới có hồi báo. Thiên kiếm bốn người, bao quát mấy vị khác, đều là cường giả, phía sau, cũng không phải không người. Tự tiện kết xuống như thế nhân quả, chúng ta cũng chịu đựng không nổi. Trừ phi nhân tộc là chúng ta một mạch, chấm ngoặc kép, viên cương nói cũng rất hiện thực. Đây không phải một hai vị thánh nhân, dù là hiện tại, còn khoảng chừng 9 vị đâu. Thật sự cho rằng thiên quý có thể tụ tập 9 vị thánh nhân giết Phương Bình. Phía sau tất nhiên có người đang thao túng, tự tiện xuất thủ, kết đại thù, không có hồi báo sao được. Nhân tộc đầu nhập vào một phương. Một phương này mới có thể xuất lực, lúc này mới sẽ không lỗ vốn. Bằng không, lập tức đắc tội nhiều như vậy thánh nhân. Các phương cũng chịu đựng không nổi. Giờ phút này, cùng Lâm Hải giao thủ thiên kiếm. Phẫn nộ quát, chư vị, các ngươi thật muốn nhúng tay. Chớ có sai lầm, việc này, đã việc quan hệ hoàng giả. Liền không sợ ngày sau thanh toán thời điểm. Hôm nay nhúng tay người. Không một có thể sống. Ngoặc kép, đám người trầm mặc, thiên kiếm lại nhìn về phía Lâm Hải. Một kiếm giết ra, cùng trường thương va chạm, sắc mặt trắng bệch, cả giận nói: "Lâm Hải, ngươi cực đạo một mạch, tứ đế đã vẫn, cực đạo môn đồ ít nhất, giờ phút này lẫn vào, thật muốn chết." Ngoặc kép, Lâm Hải đạm mạc: "Không cần uy hiếp, tam giới rắn mất đầu, ai ngờ ai là cuối cùng bên thắng. Nếu có chắc chắn, mời hoàng giả hàng thế là được." Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, thiên kiếm hừ lạnh một tiếng. Thiên đình thần quân sắp trở về, 36 bộ hạ ổn thỏa từng cái trở về. Hôm nay coi như giết không được Phương Bình, các ngươi cũng tuyệt không kết cục tốt. Giờ phút này trợ Phương Bình, tự tìm đường chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, vây xem thánh nhân, có người khẽ thở dài: "Thiên đình thần quân, còn có người sống sót sao?" Ngoặc kép, thiên kiếm lạnh lùng nói: "36 bộ hạ, năm đó tọa trấn tứ phương, thiên giới vỡ vụn, có nhiều chỗ mảnh vỡ chưa từng phá diệt, tự có đại lượng bộ hạ sống sót." Ngoặc kép, 36 thánh, năm đó thống lĩnh 36 chi thiên đình đại quân, chinh chiến tam giới, trấn áp các phương, thiên ngoại thiên, tông phái, những thế lực này đều thuộc về thiên đình quản hạt. Đỉnh phong thời điểm, tam giới nhất cử nhất động, đều tại thiên đình đại quân trưởng khống phía dưới. 36 vị thánh nhân chấp trưởng đại quân, 8 vương cũng là đại quân lãnh tụ. Ngoài ra còn có trưởng binh sứ dạng này đỉnh cấp cường giả thống lĩnh. Mặc dù hậu kỳ trưởng binh sứ đã rời đi, có thể thiên đình đại quân vẫn như cũ là tam giới các phương e ngại thế lực cường đại. Thống lĩnh tam giới tồn tại. Giờ phút này, Viên Cương thản nhiên nói: "Thiên đình thần quân lại cũng không phải là toàn bộ các ngươi chấp trưởng, toàn do các ngươi định đoạt. Dù là trở về, vậy cũng không sao cả." Ngoặc kép, cửu hoàng tại 36 bộ hạ bên trong đều có dòng chính quân đoàn. 36 thánh, không ít đều là xuất từ hoàng giả môn hạ. Viên Cương cũng không quá để ý. Trở về tốt nhất, nhân hoàng môn hạ năm đó cũng chấp trưởng mấy nhánh đại quân. Nhân vương, còn không có quyết định sao? Ngoặc kép, Viên Cương nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lấy một địch hai, không cách nào địch nổi. Phải chăng muốn trở về nhân hoàng môn hạ? Giờ phút này, cũng duy chỉ có nhân hoàng môn hạ, có hai vị thánh nhân giáng lâm. Cửu huyền nữ quan lúc này cũng nói khẽ: "Nhân tộc vốn là nhân hoàng quản thúc, bây giờ đại thế giáng lâm, nhân hoàng đại nhân chắc chắn trở về. Phương nhân vương, trở về nhân hoàng một mạch mới là nhân tộc nên làm." Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn xem nàng, cười sán lạn: "Nhân tộc là nhân hoàng môn hạ." Ngoặc kép, "Tự nhiên." Ngoặc kép, "Vậy bây giờ xuất thủ như thế nào?" Ngoặc kép, Phương Bình cười nói: "Nhân tộc kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, những năm này từng vị nhân tộc anh liệt chiến tử dị vực tha hương, hai vị tất nhiên trở về, không bằng giúp nhân tộc một tay, cũng là giúp mình người, có thể chứ?" Ngoặc kép, "Nhân vương, chấm ngoặc kép." Phương Bình đánh gãy Viên Cương lời nói, cười nói: "Nhất định phải nói quy thuận, không cần thiết đi, nhân hoàng đại nhân làm tốt, chúng ta tự nhiên sẽ đi theo nhân hoàng, đi theo nhân hoàng có thịt ăn, nào có không đi theo đạo lý, đúng hay không?" Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười nói: "Hiện tại nha, chúng ta giảng cứu dân chủ, nhân tộc cũng không phải ta một cá nhân định đoạt, ta Phương Bình nói quy thuận cũng vô dụng. Dù sao cũng phải trở về thương lượng một chút, hai vị không bằng hiện tại xuất thủ giải quyết cái phiền toái này. Ta tự nhưng sẽ giúp nhân hoàng một mạch nói chuyện." "Nhân vương nói đùa." Viên Cương cười nói: "Nhân tộc tự nhiên là nhân vương định đoạt, chấm ngoặc kép, thật đúng là không phải." Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói: "Chúng ta nhân tộc quá nhiều thế lực, lục đại thánh địa, trên trăm quốc gia, chỉ là chúng ta Hoa quốc liền có 4 bộ 4 phủ. ta một cá nhân nói thật không tính. Hai vị, lại không ra tay, ta bị người đánh chết. Vậy liền không có nói chuyện. Ngoặc kép, Viên Cương có chút nhíu mày. Lúc này, Cửu Huyền bình tĩnh nói. Phương Nhân Vương, ngươi đã cướp đoạt hai viên thánh nhân lệnh. Lấy nhân vương chi danh, đóng dấu chồng thánh nhân lệnh. Thiên địa chứng kiến, nhân tộc trở về nhân hoàng một mạch. Chúng ta tự sẽ xuất thủ tương trợ. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Bỗng nhiên nói, thiên tốc, thiên xảo, ta hiếu kỳ một sự kiện. Các ngươi tại sao phải giết ta? Nhân tộc là họa lớn, cho nên muốn giết ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người không đáp. Phương Bình đột nhiên truyền âm nói, ta chán ghét có người uy hiếp ta, có người muốn cưỡi tại trên đầu ta, đáng ghét hơn có người hái quả đào. Nhân tộc đi đến hôm nay, lại có thể có người muốn hái quả đào. Hai vị, hợp tác một chút như thế nào? Xử lý nhân hoàng một mạch cái này hai gia hỏa. Ngoặc kép, hai người đều sợ ngây người. Cái gì? Các người giết ta, bất quá là cảm thấy ta có uy hiếp. Nhưng bây giờ, các người thật có thể giết ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí bình tĩnh. Các ngươi là địa hoàng chỉ điểm. Địa hoàng hẳn là còn không có xuất hiện đi. Hoặc là nói, chỉ là thiên quý nói hưu nói vượn. Các ngươi phải cứ cùng ta nhân tộc đối địch đến cùng. Thiên đế, thạch phá, người hộ mèo, chấn thiên vương, võ vương. Ta nhân tộc chỉ là hiện tại, liền có 5 vị thiên vương cấp cường giả. Cực đạo tứ đế chuyển thế nhân gian, có lẽ rất nhanh cũng sẽ khôi phục. Hai vị, các ngươi cũng là thánh nhân, thật cảm thấy nhân tộc chính là thịt cá, mặc người chém giết. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, đều là thánh nhân, muốn trở thành thiên vương sao? Cho những người khác bán mạng, có thể thành thiên vương sao? Cũng là ta nhân tộc, thật đúng là khó nói, có lẽ rất nhanh lại phải có người thành thiên vương. Ngoặc kép, các ngươi sợ cái gì? Địa hoàng thật sự chắc thắng, sợ hắn làm gì? Ngoặc kép, những hoàng giả này, dù là không chết, hiện tại ra tới sao? Ngoặc kép, chờ bọn hắn ra, làm sao ngươi biết ta không thể thành hoàng? Hai vị nhất định phải nghịch thiên mà đi, cùng ta đối nghịch. Ngoặc kép, không bằng hiện tại tàn, đại gia có cái bàn giao không được sao? Thiên quý chết rồi, các ngươi giết không được ta. Những người khác nhìn chằm chằm, dù là thật cùng ta đổ máu tới cùng, ai biết cuối cùng ai nhặt được tiện nghi. Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt tiếu dung, nhìn xem hai người, ra tay lại là không nhẹ. Thiên xảo lần nữa một kích đánh hắn kim cốt đứt gãy. Phương Bình lại là thừa cơ bắt lấy thiên tốc chân trần, một đao đem hắn chân trần chặt đứt. Hai vị, thật không suy tính, vẫn cảm thấy, thật có thể giết ta. Trước đó xuất hiện chỉ là ba đạo phân thân thôi, cũng không phải bản tôn. Hai vị thật không biết rõ cái này phân thân là người phương nào. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hai người cuối cùng có chút biến sắc. Phương Bình nói triệu hoán thiên cầu trở về, đại gia tin tưởng kỳ thật không nhiều. Có thể kia ba đạo phân thân, ba đạo có thánh nhân chiến lực phân thân. Giờ khắc này, thiên tốc cũng không khỏi truyền âm nói, cái này phân thân là chú thần sứ đại nhân. Ngoặc kép, đại nhân, hắn nói kinh ngữ, dù là năm đó chú thần sứ chỉ là một vị đế tôn, có thể kia là cửu hoàng tứ đế thượng khách, mà lại hôm nay đối phương phân thân, ba đạo phân thân, ba vị thánh nhân, đơn giản đáng sợ dọa người. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút, đến giờ phút này, hắn mới biết thân phận của người kia. Chú thần sứ, hắn giống như nghe Thương Miêu đề cập qua đầy miệng, bất quá không nhiều lời. Cứ việc chấn động trong lòng, Phương Bình vẫn là cấp tốc nói, là hắn, hắn ngay tại nhân gian tiềm tu. Năm đó hắn phạm phải sai lầm lớn, thiếu nhân loại một cái đại nhân tình. Lần này ta chỉ là không muốn triệt để dùng xong nhân tình này. Nếu không hôm nay tới chính là hắn bản tôn. Ngoặc kép, Phương Bình cứ việc không rõ lắm chú thần sứ đến cùng phạm vào sai lầm gì. Có thể giờ phút này, cũng không để ý hù dọa một chút đối phương. Hắn ba đạo phân thân, đều có thánh nhân chiến lực. Chú thần sứ sớm đã phá tám. Hai vị cảm thấy có thể địch sao? Ngoặc kép, sắc mặt hai người lại biến. Ta chỉ là không nguyện ý đem nhân tình này dùng trên người thánh nhân. Ta muốn giết một vị thiên vương, để chú thần sứ xuất thủ, mà không phải giết thánh nhân. Có thể các người cũng đừng bức ta vận dụng nhân tình này. Hắn ngay tại nhân gian, tới đây, trong nháy mắt sự tình thôi. Ngoặc kép, nửa thật nửa giả lời nói, có thể nhất lắc lư người, phạm phải sai lầm lớn, ghi nợ ân tình. Giờ khắc này, hai người trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Tiên nguyên, đúng vậy, chế tạo tiên nguyên chú thần sứ. Hoàn toàn chính xác đối người ở giữa hổ thẹn. Ba đạo phân thân tất nhiên tới. Bản thân tất nhiên ngay tại tam giới. Mà lại sẽ không quá xa xôi. Điều này nói rõ. Chú thần sứ thật ở nhân gian. Vị kia đến cùng thực lực gì? Phá tám. Không phải là không được sự tình. Ai bảo hắn là chú thần sứ? Bọn hắn còn tại trong trầm tư. Lúc này, Cửu Huyền có chút cau mày nói, Phương Nhân Vương, nhân tộc trở về nhân hoàng một mạch, có gì không thể, còn cần cân nhắc sao? Ngoặc kép, chuyện đương nhiên, đúng vậy, nàng chính là nghĩ như vậy. Đâu chỉ nàng, kỳ thật không ít người đều là nghĩ như vậy. Lúc này, cái khác mấy mạch người đều không qua nói chuyện, bởi vì nhân tộc vốn là nhân hoàng quản thúc. Hiện tại tất nhiên nhân hoàng người đến, bọn hắn tranh, độ khó cũng rất lớn. Phương Bình đứng trước nguy cơ, lúc này trở về nhân hoàng một mạch, cũng là cơ hội. Nhân hoàng một mạch, chỉ là hiện tại xuất hiện liền có hai vị thánh nhân. Thực lực cũng không yếu. Phương Bình cười, lại có chút bất đắc dĩ. Hai vị, hiện tại xuất thủ, xua đuổi những người này, chờ bọn hắn đi. Ta nhân tộc an toàn, bàn lại như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Cửu Huyền không hài lòng lắm câu trả lời của hắn. Trầm giọng nói, nhân hoàng đại nhân sắp trở về, thiên giới đã hủy, nhân gian chính là đại nhân đạo trường. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, nhân hoàng khi nào trở về? Nhân gian là đạo trường, vậy chúng ta những người này muốn hay không di chuyển? Ngoặc kép, thế thì không cần. Ngoặc kép, Cửu Huyền nghe được hắn hỏi di chuyển sự tình, cho là hắn thỏa hiệp, cười nói, đem nhân hoàng cung chung quanh nhân tộc rời đi là đủ. Nhân hoàng đại nhân thương hại thương sinh, dù chỉ là sâu kiến, cũng sẽ không uổng giết một người. Cái này cùng ngươi nhân tộc lý niệm là nhất trí. Chấm ngoặc kép, nàng cũng hơi hiểu rõ một chút nhân tộc sự tình. Cái này năm đó nhân gian, hiện tại giống như đang giảng cái gì chúng sinh bình đẳng. Nàng cũng lười bác bỏ cái gì, cường giả chính là cường giả, ở đâu ra chúng sinh bình đẳng nói chuyện. Bất quá, qua loa một chút đương đại nhân vương cũng không có gì. Giết sâu kiến, nàng còn ghét bỏ phiền phức, kỳ thật cũng không có gì lớn, Cửu Huyền cũng không phải là quá để ý cái này. Đem nhân gian thu hồi, đặt vào nhân hoàng dưới trướng, cũng là bọn hắn những này khôi phục môn nhân giờ phút này chuyện nên làm. Cái này vốn là nhân hoàng lĩnh vực. Lúc này, thiên tốc hai người ánh mắt lấp lóe, muốn hay không hiện tại nói cho Cửu Huyền bọn hắn, Phương Bình đối bọn hắn có sát cơ, liên thủ bọn hắn, chém giết Phương Bình như thế nào. Nhưng bây giờ nói ra, đại khái cũng không ai tin, chỉ sợ cũng không ai cảm thấy Phương Bình hiện tại thế mà nghĩ đến muốn liên thủ bọn hắn xử lý nhân hoàng người. Phương Bình lần nữa thở dài nói, hai vị nhất định phải bây giờ nói sao? Ta nói cái này cần người thương nghị. Hiện tại hai vị xuất thủ tương trợ một lần, ta nhất định giúp nhân hoàng một mạch nói chuyện. Như thế nào? Ngoặc kép, Cửu Huyền hơi không kiên nhẫn. Phương Bình, làm gì từ chối? Nhân vương trưởng nhân gian, cần thương lượng sao? Bản cung cùng Viên Cương tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ cần ngươi mở miệng. Ngoặc kép, mở miệng quy thuận nhân hoàng. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không được, bất quá cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy đi, ta nhân tộc cùng địa quật chinh chiến nhiều năm, tử thương vô số, rất nhiều người bị địa quật người đánh giết. Các ngươi muốn cho chúng ta quy thuận, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Nam sáu vực bên kia, địa quật chân thần còn tại vây giết chúng ta nhân loại. Sáu vị chân thần mà thôi, hai vị xuất thủ đánh chết bọn hắn như thế nào? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Cửu Huyền cau mày nói, việc này, ngày sau tự có kết quả. Ngoặc kép, nàng không có đáp ứng. Nếu là chỉ có sáu vị chân thần, kia nàng đáp ứng, nhưng bây giờ, Thanh Mặc cùng Phong Vân giao thủ vị kia, đều là địa hoàng thần triều người. Nhân gian còn có một vị địa hoàng thần triều điện chủ. Trọn vẹn ba vị thánh nhân ra tay với bọn họ, đây không phải là không duyên cớ trêu chọc đại địch sao? Cái này cũng không được. Ngoặc kép, Phương Bình có chút thất lạc dáng vẻ, nhưng trong lòng thì hư lạnh. Tay không bắt sói, ta có như thế xuẩn. Giết địa quật người, không dám. Giết thánh nhân, không dám. Ngày sau tự có kết quả. Ta là ngớ ngẩn, nói không chừng chính mình đáp ứng, những người này còn muốn chính mình làm nhân vương. Nhân tộc vùng vẫy trăm ngàn năm, chính là cho người làm nô lệ. Trước đó hắn đối nhân hoàng một mạch không tính là chán ghét. Viên Cương người này, lần trước gặp qua, cảm giác coi như thức thời. Có thể cái này mới tới Cửu Huyền, có chút làm người ta ghét a. Nhân hoàng nữ quan, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm. Đừng không phải nhân hoàng tiểu thiếp a. Cảm giác Viên Cương đều không chen lời vào. Phương Bình lười nhác nói tiếp, cũng không nói cự tuyệt. Giờ phút này, lần nữa truyền âm nói, hai vị, các ngươi là địa hoàng người sao? Cùng nhân hoàng có thù sao? Hoặc là nói, cùng ai có thù? Ta bên này thánh nhân cũng không ít, Thiên Mộc, Vũ Vi, Phong Vân tăng thêm ta, lại thêm Thương Miêu, các ngươi, hơn 10 vị cấp thánh nhân. Cùng ai có thù, các ngươi mở miệng, liên thủ xử lý bọn hắn. Ta yêu cầu không cao, xử lý nhân hoàng một mạch hai người là được, đại gia đôi bên cùng có lợi. Ta trưởng nhân gian, các ngươi chấp trưởng địa quật. Suy tính một chút, hiện tại địa quật thế lực phức tạp, trong biển còn tốt, địa quật cấm khu bên kia, nhân hoàng một mạch tại, tây hoàng một mạch cũng tại, các ngươi xác định không cần một khối địa bàn, làm lang thang thánh nhân. Ngoặc kép, Phương Bình làm như có thật nói, ta thế nhưng là nghe người ta nói, cuối cùng đại đạo chi tranh, kia là cần địa bàn. Trở thành chúa tể một phương, kia mới có tư cách cạnh tranh, đạt được thiên địa tán thành. Bằng không, người lang thang cường giả là không có tư cách tham dự. Ngoặc kép, đừng nói, lời này vừa ra, hai người lại còn coi thật. Không phải thật sự tưởng thật, mà là khả năng tương đối lớn. Giờ phút này, Thiên Tốc bí mật truyền âm Thiên Xảo nói, hoàng đạo che chở chúng sinh chi đạo, cửu hoàng chứng đạo, tứ đế lại là không thể, có lẽ liền cùng năm đó thân phận khác biệt có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Thiên Xảo ánh mắt lấp lóe, cái này kỳ thật không phải hiện tại mới có truyền ngôn. Năm đó cửu hoàng tứ đế, cửu hoàng chứng đạo, tứ đế thất bại, kỳ thật liền có truyền ngôn. Cửu hoàng năm đó đều là chúa tể một phương, mà tứ đế, dù là diệt thiên đế, kỳ thật cũng liền thu một chút môn đồ, những chuyện khác không quá quản. chứng đạo hoàng giả, có cần hay không địa bàn cùng thế lực, đây là rất khó nói rõ ràng sự tình. Cửu hoàng cũng không nói, tứ đế cũng không nói. Chẳng qua hiện nay, địa quật cùng cấm kỵ hải thế lực phức tạp cũng là thật. Cửu hoàng cùng cực đạo môn đồ đều ở chỗ này, nhân gian quá nhỏ, tăng thêm nhân tộc đóng quân. Phương Bình những người này cũng không yếu, đám người cũng không muốn lấy đi nhân gian lập xuống chính thống đạo nho. Hiện tại nhân hoàng một mạch cũng là có ý tưởng này. Hai người trong lúc nhất thời, tần suất công kích đều có chút giảm xuống một chút. Là, Phương Bình có một chút không có nói sai. Tối thiểu hiện tại, nhân gian cùng bọn hắn một phương, thực lực là cường đại nhất. Liên thủ, trọn vẹn hơn 10 vị cấp thánh nhân cường giả. Mà ngụy vi những cái kia thánh nhân, chung vào một chỗ đều đối với bọn họ nhiều. Hiện tại còn phải cẩn thận những người này nhúng tay, kiếm tiện nghi, xem kịch, trong lúc nhất thời, thật có chút tâm động. Có thể Phương Bình, thật là đại uy hiếp, quá nguy hiểm, giấy rùa, là liên thủ với Phương Bình, giết những người khác, vẫn là tiếp tục vây giết Phương Bình. Lê Chử nói, gặp được Phương Bình, trực tiếp đánh chết, đừng nói chuyện, hiển nhiên. Lời này hai vị thánh nhân chưa từng nghe qua. Nghe qua lời nói, hiện tại cũng sẽ không xoắn suýt. Một bên là khó mà đánh giết Phương Bình, còn có âm thầm chú thần sứ, giết tới cuối cùng, có lẽ sẽ vẫn lạc. Một bên là đánh giết một số người, thu hoạch được cấm khu trưởng khống quyền. Đi con đường nào? Giờ khắc này, Thiên Tốc bỗng nhiên cấp tốc truyền âm lên. Cùng thiên kiếm truyền âm, thiên kiếm động tác hơi chậm lại, kém chút bị Lâm Hải một thương đánh xuyên đầu lâu. Thiên kiếm không để ý tới những thứ này, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Bình, ánh mắt có chút phức tạp. Liên thủ Phương Bình, hắn đều không nghĩ tới vấn đề này. Phương Bình cái này tâm nhãn làm sao lớn lên, đều giết tới mức này, thiên quý đều đã chết. Hắn thế mà nghĩ đến muốn liên thủ. Giờ phút này, thiên kiếm bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị, dù là các ngươi không liên thủ đánh giết Phương Bình, hiện tại mời rời đi. Viên Cương, Cửu Huyền, các ngươi thật coi chúng ta là người chết. Nhanh chóng rời đi, nếu không vạch mặt, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ngoặc kép, Cửu Huyền nhíu mày, Viên Cương không có lên tiếng âm thanh. Thiên kiếm lần nữa hừ lạnh nói, kiếm tiện nghi, đến phiên các ngươi sao? Lại không thối lui, hậu quả khó liệu, ngoặc kép, những người khác mặc nhiên. Phương Bình lại là hơi khác thường, ta liền tùy tiện nói chuyện, cũng không có chuẩn bị dùng âm mưu quỷ kế. Ta không phải thích tính toán, mưu trí, khôn ngoan người, cũng không trêu đùa âm mưu quỷ kế ý tứ. Ta hiện tại là nhân vương, muốn đường đường chính chính thủ thắng. Thiên kiếm lời này ý tứ, làm sao cảm giác có điểm giống sau cùng cảnh cáo. Phương Bình trong lòng oán thầm, bản thân giải thích nói. Cũng thế, chúng ta liều mạng tranh đấu. Bên ngoài một đám người tại vây xem, nhìn xiếc khỉ đâu. Thiên kiếm sinh khí muốn giết bọn hắn, không có quan hệ gì với ta. Ngoặc kép. Bất quá hắn nếu là thật xuất thủ, ta thuận tiện đánh chết nhân hoàng một mạch người, cũng không tính là gì. Không phải sao, ngoặc kép, so với vây giết chính mình những người này, Phương Bình đáng ghét hơn bỏ đá xuống giếng người. Vây giết chính mình, đó cũng là địch ý bày tại bên ngoài. Nhân hoàng một mạch, hiện tại thế mà muốn bức bách chính mình quy thuận nhân hoàng. Thật muốn quy thuận. Vậy cái này trăm ngàn năm qua người chết trận thành cái gì rồi? Còn địa cầu biến thành nhân hoàng đạo trường. Đạo trường đại gia ngươi. Tìm cho mình mấy người chủ nhân. Đầu mình nước vào sao? Còn không phải bình thường chủ nhân. Loại kia sinh tử cho đoạt. Tùy hiện đối phương chủ nhân. Một lời không hợp. Vậy liền diệt ngươi toàn tộc cái chủng loại kia. Phương Bình sẽ đáp ứng mới có quỷ. Hắn dám đáp ứng, Lão Trương trở về, có thể trực tiếp xé nát hắn. Giờ phút này, Phương Bình nhìn về phía Thiên Kiếm. Thiên Kiếm cũng nhìn xem Phương Bình. Một đám người, rõ ràng tại tắm máu chém giết. Bầu không khí lại là dần dần có chút quỷ dị. Hơn 10 vị cấp thánh nhân cường giả. Nếu như song phương không chém giết lời nói, đến phiên những người khác đến kiếm tiện nghi sao? Vũ Vi, Lâm Hải, Phong Vân Hội nghe ngươi. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong đầu vang lên Thiên Kiếm thanh âm. Phương Bình ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Có ý tứ, mắc câu rồi. Bên trên thật nhanh, Phong Vân, Vũ Vi tại đầu tư. Vấn đề không lớn, Lâm Hải mà nói, ta không xác định, bất quá đầu tiên nói trước, giết nhân hoàng một mạch người. Dù sao cái này hai gia hỏa quá phách lối, bức bách ta, kỳ thật cũng không có đem các ngươi nhìn ở trong mắt. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với các ngươi thái độ. Bọn hắn bất tử. Cẩn thận ta thật đầu nhập vào bọn hắn. Chắc hẳn bọn hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Ngoặc kép, Thiên Kiếm trầm mặc một lát. Rất nhanh truyền âm nói. Tốt, ngươi, Thiên Tốc, Thiên Xảo, Vũ Vi, Phong Vân liên thủ đánh giết Cửu Huyền. Còn lại ngươi, để Thương Đế thả ra hai vị thánh nhân. Chúng ta liên thủ đánh giết Viên Cương. Ngoặc kép. Lấy 5 vị thánh nhân liên thủ, đánh giết 1 vị thánh nhân, độ khó thật không lớn. Giờ khắc này, Thiên Kiếm có quyết định, vậy liền giết nhân hoàng một mạch người. Vừa vạn, nhân hoàng một mạch hiện tại chỗ Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. Ngay tại cấm khu nơi trọng yếu, kỳ thật cùng bọn hắn là có xung đột. Giết Phương Bình, hiện tại rất khó, giết không được nhân tộc. Tại địa quật cắm rễ, đó cũng là tốt, bằng không thì cũng dễ dàng phát sinh xung đột. Phương Bình liếm môi một cái, ý cười giạt rào, có ý tứ, bất quá nha, hay là muốn đề phòng điểm. Thiên Kiếm những người này, nếu là liên thủ hai vị này thánh nhân, vậy cũng phiền phức, Thương Miêu bên kia đừng suy nghĩ, mấy người các ngươi liên thủ, giết Viên Cương độ khó không lớn. Không giết hai người này, ta sẽ không để cho Thương Miêu buông ra phong tỏa. Ngoặc kép, Thiên Kiếm ánh mắt biến ảo. Thương Miêu khốn trụ hai vị thánh nhân. Không buông ra lời nói. Bọn hắn so sánh Phương Bình một phương. Chiếm cứ ưu thế không lớn. Hiển nhiên, Phương Bình cũng tại đề phòng bọn hắn tùy thời quay giáo một kích. Bọn hắn giống như có tát chiến xu thế. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Long Vũ bỗng nhiên nói một câu. Thải Điệp thản nhiên nói, bọn hắn rất khó cầm xuống nhân vương. Tăng thêm chúng ta tại cái này. Tát chiến, cũng không ngoài ý muốn. Long Vũ khẽ gật đầu. Cũng thế, hai vị thánh nhân giết Phương Bình. Tự nhiên là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có thể chậm chạp giết không được Phương Bình. Mang xuống. Đều chiến tinh bì lực tẫn, Thiên Kiếm những người này cũng sợ. Nói đến, bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng tính giúp Phương Bình bọn hắn. Bằng không, không có người vây xem, Thiên Kiếm những người này tuyệt không buông tha. Long Vũ có chút thổn thức, không cần lại nhìn, Thiên Quý xem như chết vô ích. Chẳng ai ngờ rằng Phương Bình có thể trảm thánh. Mà lại nhân tộc trợ lực rất nhiều. Giết tới hiện tại, song phương đều có chút kiêng kỵ. Đại chiến chỉ sợ phải kết thúc. Bọn hắn cũng chưa quên vừa mới ba đạo phân thân. Âm thầm vị kia còn không biết ở chỗ nào. Thiên Kiếm bọn hắn kiêng kỵ. Đó cũng là tất nhiên. Trừ phi hiện tại có thiên vương hiện thân. Hoặc là lại đến mấy vị thánh nhân. Không phải trận đại chiến này cái này kết thúc. Hết chương.